Ác bá, chương 23, liều mạng với mày. Góc truyện audio.com. Cường tử cao 1m72, nặng không tới 60kg. Nói gầy gò thì hơi quá, nói cường tráng thì vô lý. Tên tóc vàng 1m76, nặng 73kg. Nói cường tráng thì hơi quá, nói gầy gò thì vô lý. Cho nên, nhìn tên tóc vàng có vẻ ghê gớm bị đánh về sau 3m. Ngoại trừ Chu Bách Tước, những người khác đều nhìn với ánh mắt vừa choáng váng vừa nghi ngờ. Tên tóc vàng rên rỉ nhưng cũng không đến mức ngất đi. Một phát đấm này nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, vừa vặn làm gãy hai cái xương sườn của gã. Đồng bọn của tên tóc vàng ban đầu nhìn đến ngu người. Sau đó là kinh ngạc, ngay lập tức bùng lên tức giận. Mấy người thấy chỉ là một thằng nhóc thì lao tới. Có gậy gỗ, có chai bia, có dây xích sắt, có cây chổi, có rẻ lau nhà, cường tử không để ý đến Chu Hạo Nhiên đang lôi kéo hắn. Đón lấy năm tên đang vung vũ khí làm người ta nhìn hoa mắt xông tới. Tên đầu tiên xông tới là một tên chọc đầu. Ách, để miễn đi miêu tả sự hỗn loạn, tại thời xưng là chọc nhất, bởi vì năm tên ngoài trừ một tên quỷ tóc đỏ, bốn tên còn lại rõ ràng đều chọc đầu. Dùng điều này suy ra, tên thứ hai là chọc nhị, tên thứ ba là chọc tam, tên thứ tư, tôi biết các bạn đoán sai rồi, tên thứ tư là tên tóc đỏ, tên thứ năm là tên chọc tứ. Nhớ năm đó cường tử đi nhà trẻ học lớp lớn, đánh cả lớp nhỏ không có đối thủ, về sau khi vào tiểu học, một mình đánh với cả khối lớp 2 cũng không sợ, sau nữa đi theo lão mà quẻ học nấu ăn. Trong chợ càng đánh và bị đánh đều là những nhân vật thuộc diện châu bò. Kiêu ngạo, thế nên sao mà phải sợ mấy cái tạp chủng. Trong tay chọc nhất là cái gậy gỗ vừa vung tới nơi thì cường tử một bước đã đến trước mặt gã. Mấy tháng nay cường tử khắc khổ luyện công đã tới giai đoạn gặt lấy thành quả. Ra tay mờ mờ ảo ảo đã có phong cách khí độ tông sư một phái. Ngươi xem chiêu hầu tử hái đào. Quả thực có thể ghi vào sách giáo khoa trường nào vậy? Chọc nhất chỉ thấy dưới đũng quần mình đau đớn, cúi đầu nhìn lên bàn tay chim ưng của cường tử nắm chặt lấy em trai của gã. Hơi dùng sức một chút, mắt của chọc nhất trợn tròn lên một tiếng kêu thất thanh, biểu lộ của gã giống như bị nắm lấy điểm G, thực ra chỗ bị nắm chính là điểm G. Viết đến đây đột nhiên nhớ ra thôn của chúng tôi có một nam một nữ đánh nhau. Nam thì kiêu ngạo, nữ thì ương ngạnh, ai cũng không nhường nhịn. Ban đầu là chửi nhau, nữ thì chửi toàn lời khó nghe, bởi vì nam thì toàn công kích vào khuyết điểm. Về sau cô gái vừa ra tay thì chàng trai liền kinh sợ. Bởi vì cô gái nắm được điểm mạnh của phái nam, thôn chúng tôi thì rất nghiêm túc, rất hòa bình. Không biết cường tử có phải người thôn chúng tôi. Chọc nhị thấy chọc nhất bị thiệt thôi. Vội vàng dừng thân người lại. Rẻ lau trong tay bay ra ám khí. Chỉ thấy một màn nước bẩn vấy ra từ rẻ lau bay phấp phới. Cường tử không cẩn thận bị vài cái ám khí gây thương tích. Nói thật mấy vết bùn này thực sự không dễ né tránh. Cường tử khẽ cong eo. Quét chân một cái. Thân thể chọc nhị nghiêng lệch tí nữa thì ngã. Cường tử tiếp thêm một chiêu, một đấm vào cằm chọc nhị thấy trước mắt tối sầm, trong miệng cực kỳ đau nhức, rõ ràng khó thể nhẫn nhịn, gã cắn phải đầu lưỡi. Trong nháy mắt chọc nhị liền mất đi sức chiến đấu, cường tử thuận tay giật được rẻ lau nhà, dùng chân dẫm một cái lên rẻ lau nhà, dùng gậy quấn lấy cái rẻ, lúc này đầu rẻ như một vì sao mà rơi vào đầu chọc tam. Tay chân tay chọc tam cô loạn xạ giật rẻ lau từ trên đầu xuống. Sau đó hai tay ôm đầu làm một tư thế phòng thủ hoàn hảo. Xem ra gã là người luyện võ, ách, hoặc là đối tượng để người khác luyện. Cường tử sau một chiêu thành công lại buông tha cho chọc tam. Lóe lên một cái thì đã đứng trước mặt tên tóc đỏ. Tên tóc đỏ run tay, một cái dây xích sắt mang theo tiếng kêu đập xuống. Dây xích này to như cổ tay, vung lên có tiếng gió, nện vào người không chết cũng mất một lớp da. Cường tử thi triển tuyệt kỹ trong bách biến thần hành bạch câu quá khích. Ngựa trắng phi nhanh, trong thoáng chốc bỗng biến mất trước mắt tên tóc đỏ. Một giây sau đã xuất hiện phía sau tên tóc đỏ. Hắn một phát bắt được tóc đỏ của tên tóc đỏ. Đoạn trên, các bạn phục không? Tôi thì phục mình quá. Kéo một cái xuống dưới. Tên tóc đỏ đứng vững không được phải ngã xuống đất. Nhìn Cương Tử giơ chân lên dẫm lên mặt tên tóc đỏ. Gã kêu lên một tiếng. Mũi của gã là lần đầu tiên bị một cái chân thối tha cỡ giày 25 đạp vỡ. Chỉ thấy trên mặt tên tóc đỏ như nở hoa vậy. Máu chảy ra từng dòng. Năm người đối mặt với Cương Tử thì ba tên đã bị xử lý. Chọc Tứ Tay cầm cái chổi không biết là có nên xông lên hay không. Trong lúc do dự thì Cương Tử đột nhiên đánh tới nơi. Chọc Tứ trùng người xuống. Một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân đánh ra. Thân thể Cương Tử ngã ngửa về phía sau. Theo đó hai chân rơi xuống chia ra quấn trên đùi Chọc Tứ. Một chiêu Tiễn Đao Thối. Chân cây kéo, đốn giò, làm Chọc Tứ ngã ra đất. Cương Tử vặn người ngồi dậy. Thuận thế bắt lấy chân của Ngốc Bốn. Dùng sức đè xuống, một âm thanh bị xé rách giòn tan vang lên. Đũng quần của Cương Tử rách ra. Lúc này chỉ còn lại Chọc Tam. Cương Tử nhe răng cười kéo áo sơ mi xuống. Nhưng do áo sơ mi vốn không lớn, kéo thế nào cũng không che được chỗ rách ở đũng quần. Lộ hết cả ra, Chu Bách tức híp mắt rồi huýt sáo một cái. Tán thưởng một câu, đấy quần hồng nhạt, quả nhiên có phong cách. Chọc Tam thấy đồng bọn của mình bị một tên tiểu tử nhỏ con đánh ngã. Năm người đã bị hạ mất ba còn lại hai. Tôi vẫn không hiểu câu này có nghĩa gì. Tôi không biết dùng bàn tính, giải quyết gọn như chém dưa thái rau. Lòng của gã không khỏi run rẩy một cái. Gã côi chai bia trong tay. Nói một câu cực kỳ có dũng khí. Ngươi đừng sang đây. Khuôn mặt trắng nõn tuân tú của Cương Tử có chút dữ tợn. Gã bước từng bước nhỏ tới gần Chọc Tam. Về phần sao lại là bước nhỏ thì tôi không cần giải thích nữa nha. Chọc Tam hô lên một tiếng. Dùng chai bia trong tay làm minh khí. Tự nhiên không nghĩ đấy là ám khí. Vung đến đầu của Cương Tử. Chai bia vung trong không khí vang rít lên tiếng gió. Tốc độ cực kỳ nhanh. Cương Tử lấy rẻ lau nhà trong tay ném về phía trước. Phù một tiếng vừa vặn cắm vào trong miệng chai. Đây là một phần nhãn lực. Đến cả Chu Bách Tước cũng không khỏi khen thầm một tiếng. Kẻ lau nhà một đầu là nhọn. Miễn cưỡng cũng có thể cắm vào miệng chai. Vừa nãy để nghiệm chứng tôi cố ý thử. Thấy thái độ của tôi nghiêm chỉnh nhỉ. Chọc Tam thấy đại thế đã mất. Xoay người bỏ chạy. Đầu chọc của gã sáng loáng làm chói mắt người ta, lạnh căm căm làm người khác hoảng sợ, cũng trách gã chạy không nhìn đường, không ngờ chạy về phía ba người Lý Vạn Thanh, Chu Hạo Nhiên và Lý Vạn Thanh dĩ nhiên không tiện động thủ. Thế nhưng đừng quên còn có một Chu Bách Tước, Chọc Tam chạy qua trước người Chu Bách Tước, kẻ kia dùng ánh mắt như cười nhìn gã làm gã trong thoáng chốc đoán trước được cái gì đấy. Nhưng còn chưa kịp né tránh. Một cái đồng hồ như điện quang hỏa thạch ném tới. Cho dù Chọc Tam có linh cảm nhưng vẫn là trốn không kịp bị đồng hồ đập vào đầu chọc của gã. Chỉ thấy trên đỉnh đầu trơn bóng bỗng hiện ra một cái dấu vết. Đúng là 3 giờ 15 phút. Sức mạnh từ đồng hồ cực kỳ lớn. Rõ ràng làm Chọc Tam bị đập tới bất tỉnh. Cương Tử giơ ngón cái lên với Chu Bách Tước. Không khỏi tán thưởng một câu từ trong tâm. Đền tiền cho con. Sắc mặt Chu Bách Tước bỗng tối sầm, ngượng ngùng nói, cậu nói tặng tôi rồi. Cương Tử gãi gãi tóc cười rồi nói, ngại quá, con quên mất. Lúc này từ trong xưởng bỗng truyền ra một tiếng vỗ tay. Bộp bộp bộp, một gã trung niên mặc một chiếc quần cầu có dây đeo. Trong miệng ngậm một điếu xì gà to như trái dưa chuột. Híp mắt vỗ tay chậm rãi đi ra, gã đeo một cặp kính viền vàng. Với cái mặt tròn của gã rất xứng đôi, nhưng với cái mũi của gã không hợp tí gì, cái mũi của gã so với mắt kính còn to hơn rất nhiều. Người này cao khoảng 1m8, nặng tầm 125 cân, khoảng 75 kg, lắc qua lắc lại giống như một núi thịt di động vậy. Có cá tính nhất là cái quần cộc của gã, là một màu vàng trơn. Người này vỗ tay, thản nhiên nói. Quả nhiên thân thủ tốt, Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên vừa thấy người này, sắc mặt trở nên lạ lùng,